Long Phù, chương 489, 489, hư không chi trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ các đại thế gia bên trong, Pháp gia là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tờ Pháp Thánh không có thức tỉnh thời gian, Pháp gia thực lực vẫn cứ không phải cái khác thế gia có thể so sánh với đạt được, mà Pháp Thánh một khi thức tỉnh e sợ liền thiên địa huyền môn đều muốn ngưỡng vọng. Pháp Thánh có thể thoát khỏi thiên đạo cảm hóa cùng ràng buộc một lần nữa phục sinh, đến nhân gian, chuyện này quả thật chính là tuyên cổ chưa từng có kỳ tích, chỉ ít từ xưa đến nay, không có cái nào vào diệt ngã xuống hợp đạo sau khi Thánh nhân có thể một lần nữa đến nhân gian. Nhiều nhất cũng chính là Thánh nhân hậu nhân gia tộc tế tự thu được đầy đủ sức mạnh tiêu hao sau khi, để Thánh nhân hiển linh chỉ chút vật gì mà thôi. Hiển linh Thánh nhân không có sức mạnh nào, chỉ có điều là một luồng huyền diệu hàm nghĩa mà thôi. Mà hiện tại, cái kia Pháp Thánh có thể phát huy được năng lực, lại có thể cố chống lại cự linh thần cùng vô tổ tập kích, chuyện này quả thật là vượt qua 36 biến lấy trên sức mạnh. Đương nhiên, Pháp Thánh có thể thoát ly thiên đạo ràng buộc hiển hiện ra thân thể, rất có thể là bởi vì thiên đạo quy tắc xuất hiện kẽ hở, bị thiên phù đại đế chấn áp nguyên nhân. Thiên phù đại đế liền tế thiên phù chiếu đều vặn vẹo từ giữa nối liền, chẳng khác gì là trợ giúp Pháp Thánh. Cổ Trần Sa mình có thể tu luyện thành thiên đạo pháp nguyên nhân cũng rất khả năng chính là như vậy. Cổ Trần Sa đáng tiếc chính là vẫn không có thể thu được Pháp Thánh chống đối thiên đạo cảm hóa bí mật. Hắn lần này tuy từ Pháp gia thu được lượng lớn bảo tàng, kiếm được bát bàn đầy doanh, có thể mấu chốt nhất tính đồ vật không có được, vẫn có một ít tiếc nuối. Ngoại trừ Pháp gia ở ngoài, đệ nhị mạnh mẽ gia tộc nên chính là Võ gia. Cổ Trần Sa nhiều lần đi tới quá Võ Châu, quan sát Võ gia khí tượng, liền biết Võ Thánh năm đó để lại tuyệt đối kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Những này Thánh nhân bố cục cách xa ở thiên thu. Biến hóa, Võ Đương Hưng. Cổ Trần Sa vận chuyển tự thân thiên đạo Pháp, lần thứ hai hóa thành Võ Đương Hưng. Chân chính Võ Đương Hưng hiện tại bị Gia Cát Nha thao túng, trở thành quân cờ cũng ở án binh bất động, lợi dụng. Thiên Hạ Minh, đặc sứ thân phận này, khắp nơi tìm hiểu tin tức cũng liên lạc không ít thế gia đệ tử, mà Võ Đương Không, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyền Sa đều không có phát hiện. Có điều Gia Cát Nha cũng không thể từ Cổ Đạn Kiếm nơi đó thu được Ngọc Phù Chi bên trong hiểu được cự linh thần bí mật còn đang cật lực phá giải. Cự linh thần vì là rất nhiều thần linh bên trong rào hoạt nhất tồn tại, tất nhiên có của hắn sở trường, thậm chí Cổ Trần Sa đều cảm thấy, này thần khẳng định ẩn giấu ở một nơi nào đó, âm thầm quan sát Tĩnh Tiên Ti, thậm chí hiểu rõ Tĩnh Tiên Ti một số bí mật vị trí, có thể Tĩnh Tiên Ti bây giờ căn bản không bắt được này thần manh mối. Văn Hồng suốt đời nguyện vọng chính là trước tiên muốn chém giết cự linh thần, dù cho là hắn hiện tại tu thành thần cấp cũng không thể làm gì. Hắn cố nhiên là trước đây mệnh trời con trai, tư chất còn muốn vượt qua Pháp Vô Tiên, tu thành thánh nhân không có vấn đề, nhưng cự linh thần chính là chân thần, nắm giữ thần vị, sau đó bỏ qua thần vị, bố cục một loạt kế hoạch từ cùng vô tổ liên hợp lại tập kích Pháp Thánh, tình huống nhìn lên, này thần chỉ sợ là đột phá một loại nào đó ràng buộc đến cái cảnh giới hoàn toàn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cảnh giới là Cổ Trần Sa hiện tại không có thể hiểu được. Biến hóa thành Võ Đương Hưng sau khi, Cổ Trần Sa trực tiếp đi tới Võ gia. Hắn đem Võ Đương Hưng ký ức đều thu lấy, đối với Võ gia các trường hợp cũng hết sức quen thuộc, lần này đi Võ gia, là muốn nhìn một chút có thể hay không cùng Pháp gia như thế, từ Võ gia bên trong đánh cắp đến mang tính then chốt bảo bối, lần thứ hai tăng cường Tĩnh Tiên Ti thương sinh chi nguyện hình cầu tu vi, đồng thời giá họa cho đấu thập cửu. Vèo, hắn đã bay đến Võ Châu bầu trời, rất xa liền nhìn cái kia năm ngọn núi lớn. Dương Võ Sơn, Nguyên Võ Núi, Trần Võ Sơn, Hóa Võ Sơn, Thái Võ Sơn, này năm ngọn núi lớn, chu vi ngàn dặm nơi bao phủ ở bên trong. Năm tòa núi liền như một bàn tay, đứng vững ở đại địa bên trên, trong núi kỳ phong tú lệ, thác nước như rồng, hồ sâu bày ra, phong cảnh như họa. Không biết ẩn chứa bao nhiêu huyền bí. Ở trong núi, xây dựng cung điện hoa lệ từng tầng hướng lên trên, dựa theo thế núi phân chia, thế núi càng cao, cung điện xây dựng đến càng là lớn lao mà có phách tuyệt thiên hạ khí thế. Bên dưới ngọn núi là ruộng tốt kéo dài mà đi, hầu như vô biên vô hạn. Đều phân chia đến chỉnh tề, ruộng cùng ruộng trong lúc đó cũng có phòng ốc chuyên môn nhân trông coi. Địa hình ẩn thành trận pháp, trước đây Cổ Trần Sa đến thời điểm cái kia chút trong ruộng trồng đều là võ gia chuyên môn dùng bên trong cung chi. Linh võ gạo, mà hiện tại Tĩnh Tiên Ti cùng Thiên Công Viện đều ở man hoang trên mặt đất mở ra ruộng tốt, bố trí trận pháp thí nghiệm trồng trọt các loại gạo, phẩm chất so với linh võ gạo còn thực sự tốt hơn nhiều, liền võ gia cũng không làm tiếp những này không cố gắng, đem những này ruộng lúa toàn bộ cải loại các loại linh dược luyện chế đan dược. Cổ Trần Sa nhìn võ gia thay đổi, biết Tĩnh Tiên Ti cuồn cuộn đại thế, để những này ngàn năm thế gia đều không thể không làm ra thay đổi. Hắn bay đến cái kia cách 5 ngọn núi lớn cách đó không xa thời điểm, cũng cảm giác được một trận sức mạnh khổng lồ, muốn cấm chỉ phi hành, đây là võ gia chịu bay khu. Có điều hắn hiện tại biến hóa chính là võ gia đệ tử, hơn nữa là địa vị cực cao võ đương hưng, hơi hơi thôi thúc võ gia bí pháp cùng bàn tay kia hình 5 ngọn núi lớn lẫn nhau cảm ứng, sẽ không có thu được ảnh hưởng, hướng về 5 tòa núi trung ương nhất. Nguyên võ núi, điên cung điện hạ xuống đi. Nguyên võ núi, chính là này con cự bàn tay to ngón giữa. Ở ngón giữa trên đỉnh núi, xây dựng cung điện khổng lồ, vật liệu toàn bộ đều là võ gia trăm ngàn năm qua rèn luyện. Võ đạo thần tinh, bản thân liền là một món pháp bảo. Cung điện này chính là võ gia phòng nghị sự tế tổ, mở ra tộc đại hội, cao tầng chỗ tu luyện. Cũng chỉ có tu thành kim đan võ gia đệ tử mới có thể đến nơi này đến. Cổ trần xa hóa thân võ đương hưng vừa rơi vào trước cung điện diện, liền có mấy người cảm ứng được đi ra, trong đó một người trẻ tuổi đột nhiên lấy làm kinh hãi. Võ đương hưng, ngươi lại tu thành pháp lực. Người trẻ tuổi này cũng là đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cấp bậc cường giả, gọi là võ đương tiên, hắn ngạc nhiên nhìn võ đương hưng, đã cảm nhận được trên người người này cuộn trào pháp lực. Võ đương hưng ở hơn một năm trước cũng là 18 biến. Đại đạo kim đan, cấp bậc có thể hiện tại lại trực tiếp thăng cấp thành 20 biến. Tụ tán vô thường, pháp lực cảnh giới quả thực khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cổ trần xa cố ý hành động chính là muốn gây nên võ gia cao thủ chú ý từ mà tiến vào võ đang võ thánh động thiên bên trong, nhòm ngó đến rất nhiều bí mật. Hắn đi qua pháp gia hành trình, nuốt lấy hồng mông thánh đan, pháp lực vận chuyển càng ngày càng tinh diệu, trên cảnh giới cố nhiên không hề tăng lên, nhưng biến hóa thuật đã không phải thần cấp cao thủ cùng thánh nhân có khả năng nhìn thấu đạt được. Không sai, võ đương tiên, ngươi tuy rằng gọi là đương tiên, gọi là xông lên trước, có thể tu vi của ta bây giờ đã vượt xa ngươi thế nào? Cổ trần xa hóa thân võ đương hưng bản thân liền là cái cực kỳ cuồng ngạo nhân vật coi anh hùng thiên hạ như không, ngữ khí thường thường trào phúng, mọi chuyện đều muốn tranh cường háo thắng, hiện tại cổ trần xa diễn dịch đi ra cái này tính cách vừa đúng. Ngươi, võ đương tiên giận dữ cười. Ta biết ngươi gần nhất rất là sinh động thành thiên hạ minh đặc sứ, được rất nhiều chỗ tốt nhưng ta hoài nghi ngươi phản bội gia tộc cùng cái kia cổ đạn kiếm rảo hợp lại cùng nhau, sau đó nhất định sẽ gieo vạ gia tộc. Võ đương tiên, ngươi tới liền bởi vì đố kỵ vu hại ta, là muốn chết sao? Cổ trần xa bàn tay mạnh mẽ động một cái trực tiếp chấn áp xuống, lại liền muốn cho võ đương tiên một bài học. Không nên nháo sự, đang lúc này, một bàn tay từ võ gia bên trong cung điện xuất hiện tiếp được cổ trần xa một trưởng, sau đó có cái đại trưởng lão đi ra. Võ đương hưng, mau chóng theo ta tiến vào võ thánh động thiên bên trong, mấy vị lão tổ tông muốn gặp ngươi. Này đi ra chính là võ gia đại trưởng lão, võ công hư. Người này tu vi đã tới đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa. Hừ, võ đương tiên, ngày hôm nay liền buông tha ngươi, sau đó như còn dám ở trước mặt ta kêu gào, nhất định phải xé nát của ngươi miệng. Cổ trần xa biểu hiện ra thái độ phách lối, không có bất luận cái nào hoài nghi thân phận của hắn. Chỉ muốn tới gần võ gia 5 ngọn núi lớn chu vi ngàn dặm phạm vi, ngọn núi này ngưng tụ thành trận pháp tự nhiên có thể cảm ứng được đấy có phải là võ gia đệ tử. Võ đương tiên hai mắt cừu hận nhưng không dám nói gì. Xem ra, võ đương hưng ở võ gia bá đạo quen rồi, ta ngược lại thật ra có thể dùng thân phận này, gây xích mích võ gia nội đấu, suy yếu võ gia sức mạnh. Cổ trần xa âm thầm lại nghĩ ra đến rồi mấy cái không sai mưu kế. Hắn theo đại trưởng lão này tiến vào võ gia đại điện nơi sâu xa, liền nhìn thấy cái to lớn đường hầm dẫn tới trong hư không. Này thật giống là cổ lão lỗ sâu. Nghe đồn cổ lão thời đại có hư không chi trùng, có thể ở thời không loạn lưu nơi sâu xa nuốt chửng loạn lưu tạo thành từng cái lỗ sâu. Lẽ nào, võ gia nuôi một con hư không chi trùng? Đôi kia với võ gia đánh giá ta đến tăng lên một đẳng cấp. Võ đương hưng tuy là trong gia tộc người tài ba trước đây là kim đan cường giả, nhưng cũng không có tiến vào võ thánh động thiên tư cách đối với võ gia chân chính hạt nhân bí mật vẫn là không thế nào rõ ràng. Dọc theo này cổ lão chi lỗ sâu đường hầm cổ trần xa tiến vào bên trong, liền nhìn thấy cùng nhất thiết pháp giới không giống động thiên. Có tới 9 vị khí tức mạnh mẽ tọa chấn này võ thánh động thiên nơi sâu xa. Vậy thì là nói, võ gia gốc gác chính là có 9 vị thần cấp cao thủ. Tuy không sánh bằng pháp gia 13 vị, nhưng cũng là một luồng có thể đem thần châu trung thổ thậm chí còn đem bát hoang. Đều lật đổ tới được sức mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ gia cổ lão nhất lão tổ tông gọi là Võ Vũ Vương, đã từng chính là hắn làm chủ, đem võ đương không đưa vào trong hoàng cung trở thành minh phi nương nương, do đó đổi lấy thiên phù đại đế một đạo thánh chỉ kéo dài ngàn năm tuổi thọ. Tiến vào vào này võ thánh động thiên, cổ Trần Sa cảm giác chính là tuyệt đối vũ lực, đánh tan tất cả ý chí, võ đạo diệt thiên, võ đạo bại ngày, võ đạo che trời, võ đạo liệt thiên. Đây chính là võ thánh tinh túy, lấy võ đến chấn áp tất cả, phá diệt tất cả, bất cứ chuyện gì, bất cứ phiền phức gì, bất kỳ nhân quả, bất kỳ ràng buộc cũng có thể dùng võ lực để giải quyết. Mà nhất thiết pháp giới bên trong là tuyệt đối trật tự cùng pháp luật quy củ. Đây là hai đại thánh nhân chỗ bất đồng. Võ thánh ở thời đại thượng cổ, sức chiến đấu mạnh nhất, có thể thực lực tổng hợp không bằng pháp thánh. Cổ Trần Sa bước vào này võ thánh động thiên, cái kia 9 đại thần cấp cao thủ, 9 cỗ mạnh mẽ khí tức cũng đã ở trên người hắn quét tới quét lui, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Võ Đường Hưng khấu kiến chư vị lão tổ tông, cổ Trần Sa bái ngã xuống, vẻ mặt làm cái 10 phần. Võ Đường Hưng, ngươi thu được kỳ ngộ gì tu vi lại lên cấp nhanh như vậy? Tu là tối cường võ vũ vương hỏi thăm tới đến, số từ 2703, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2703 cách chương.